Hứa Tiên Chí, chương 224, trăng sáng. Góc truyện audio.com có thể xuất hiện tại trường thi. Cũng chỉ có vị đế quân này, Văn Xương đế quân trưởng quản thiên hạ văn vận khoa cử đều nằm trong phạm vi trưởng quản của hắn. Đồng thời cũng phòng ngừa có người sử dụng pháp thuật ăn gian, đánh cắp pháp khí của triều đình. Đương nhiên, ăn gian bình thường thì hắn bỏ qua. Nhưng loại chuyện có thể chọc chính thần như hắn trực tiếp hạ phàm cũng vượt qua dự đoán của Hứa Tiên, Văn Xương đế quân địa vị rất cao, không thua Chân Vũ đại đế, dưới tình huống bình thường, có lẽ an bài một gã thủ hạ phàm xử lý a, Văn Xương đế quân mỉm cười không nói. Một tên quan tướng bên người quát, Hứa Tiên lớn mật đế quân tại thượng, lại dám không quỳ, Hứa Tiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chẳng biết tại sao phải quỳ, hắn nói rất ôn hòa, không phải để xin tha thời điểm này, càng xuất ra khí độ của mình. Nếu vừa gặp đã khúm núm, chẳng khác gì cầu xin người ta cả. Một văn thần bên cạnh chắp tay với Văn Xương đế quân, rồi sau đó nói. Đế quân chẳng những pháp lực vô biên, là thiên hạ văn khôi, người tu hành lại là văn nhân, về tình về lý nên quỳ lạy. Một văn một võ, lại muốn dùng uy thế, bách chi dùng lý, khuất phục Hứa Tiên. Thần minh làm việc, tuyệt đối không có chuyện vừa gặp mặt hô đánh đòi giết trước tiên phải phân đạo lý. Nhưng Hứa Tiên có chút cảm giác hai người này nói chuyện làm việc đã lượt bỏ Tiểu Thanh, quả thực là hướng về mình mà tới. Hứa Tiên lại nói, nếu bàn về tu hành, đế quân cao hơn ta cả ngàn lần, nhưng cho dù mạnh hơn nữa. Cũng chỉ phân đạo hữu trước sau mà thôi, chỉ gọi một tiếng là đạo hữu, nếu bàn về viết văn, đế quân cũng cao hơn ta ngàn lần, thuật nghiệp cần chuyên nghiệp. Lên cao cũng chỉ một tiếng, văn hữu chứ không ai quỳ lại cả. Lại nói thần minh thông minh chính trực Hứa Tiên tin tưởng Văn Xương đế quân đã dám thụ thiên hạ văn nhân cung phụng cũng phải là người quân tử, đối đãi với quân tử phải dùng quân tử chi đạo. Văn thần khen, phân đạo hữu trước sau thuật nghiệp cần chuyên nghiệp nói hay lắm. Sau đó nhìn võ tướng, đều lộ ra vài phần tán thưởng, đối mặt với chính thần của thiên đình, vẫn còn bảo trì được phong độ và tư thái như vậy, Hứa Tiên này quả là có chút cân lượng. Những lời vừa nói ra chính là danh ngôn của danh nhân, thế giới này đương nhiên không có. Cũng không phải Hứa Tiên có khí khái châu bò, đối mặt với chính thần của thiên đình lại không chút sợ hãi, nếu hắn sinh ra ở thế giới. Này, tiếp nhận tư tưởng giáo dục thời cổ đại, dĩ nhiên sẽ bảo trì kính sợ với thần minh cho dù tu hành lên cao cũng thế. Nhưng cả hai chuyện này, lại bị đời sau đà đảo, đều bị quy về mê tín, nói ra những lời như thế, sẽ bị người ta dẫm bằng hai chân. Hứa Tiên trong hoàn cảnh như thế hun đúc ra, đối mặt với Long Vương Ngao Kiền cũng tốt, Văn Xương đế quân cũng tốt mới có cái gọi là khí khái. Này, ngay cả Bạch Tố Trinh cũng phải vô cùng bội phục. Tiểu Thanh thấy hắn không chút do dự đứng chắn trước mặt của mình, tức giận trong nội tâm đã tiêu tán, toàn bộ hóa thành lo lắng, lại không chịu cứ như vậy vứt bỏ hắn mà đi, lại thấy hắn lý luận với những người kia. Tuy không biết rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đối diện với chính thần của thiên đình mà nói chuyện trong nội tâm đã biết được hắn mạnh hơn. Mình quá nhiều, đôi mắt Văn Xương đế quân khẽ động nói, người chính là Hứa Tiên, lại này mới lên tiếng nói chuyện với Hứa Tiên. Hứa Tiên nói, đúng vậy, Văn Xương đế quân vuốt chòm râu, nói, chẳng biết tại sao đả thương thiên binh thiên tướng tự tiện xông vào khoa trường. Lời này là lời chất vấn, nhưng hắn nói ra rất chậm rãi, không có chút cảm giác nghiêm khắc nào, ngược lại càng lộ ra vẻ hứng thú. Hứa Tiên cảm giác Văn Xương đế quân cũng không có địch ý với mình, giải thích nói. Bẩm đế quân, đây là hàm muội tính tình gấp gáp. Lại tu thành chút pháp thuật mới không biết nặng nhẹ xông loạn. Nhưng chắc hẳn cũng không có đả thương người, tuy tính tình của nàng không ra, nhưng ra tay cũng phân nặng nhẹ cũng chỉ là chế phục thiên binh thiên tướng mà thôi. Quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh, mau tới xin lỗi. Tiểu Thanh cũng biết là mình đã làm sai trước ngoan ngoãn đi lên xin lỗi. Văn thần bên người Văn Xương đế quân, nói. Xin lỗi là hết sao? Đã phạm luật của thiên đình, Tiểu Thanh chứng mắt, muốn náo loạn lại bị Hứa Tiên giật nhẹ ống tay áo cho nên ngoan ngoãn thoái lui tới bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn về phía Văn Xương đế quân, thư ký. Nói không làm được gì, phải nghe, lãnh đạo. Nói như thế đã, lại thấy Văn Xương đế quân mỉm cười. Không thể như vậy được, văn danh của ngươi truyền khắp thiên hạ, không biết lần này thi hương, làm văn vẻ thế nào. Càng lộ ra hứng thú với văn vẻ của Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng quay về đem bài thi của mình lên, cho Văn Xương đế quân nhìn một cái. Văn Xương đế quân nhìn xem, lại nhíu mày. Ngươi rất nổi danh, không phải là hư danh, nhưng văn vẻ của ngươi rất bình thường, chỉ miễn cưỡng đúng quy. Cách mà thôi, cũng không thể xưng là giỏi văn chương. Lại truyền cho người bên cạnh quan sát, tên võ tướng kia nhìn một cái cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Hứa Tiên cũng rất bất đắc dĩ, Những người có thể đi theo vị chủ quản này, đương nhiên trong bụng có không ít bút mực, không phải hắn có thể so. Nói hắn đặt tiêu chuẩn đã là không tệ rồi, nhưng không thể cứ nhận bậy được. Chắp tay nói, kinh văn một đạo, chú ý khởi thừa chuyển, hợp quá mức nghiêm cẩn chính là thứ trói buộc sáng tạo, lại làm mệnh đề cũng không phải sở trường. Làm thơ viết văn chú ý chính là suy nghĩ trong lòng, tiện tay viết ra. Đế quân xem có đúng hay không, lúc này là viết văn chứ không phải là bát cổ cho nên đã lộ ra nguyên hình. Văn xương đế quân vuốt râu, nói, người nói cũng có vài phần đạo lý, ta làm một đề, dùng thi từ mà ngươi am hiểu. Nhất, nếu làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ tha tội cho con rắn lục kia. Văn thần lập tức nói, đế quân ra đề mục tại hạ nguyện tỉ thí với hứa tiên. Bạn đang xem tại truyện full, truyenfull.vn, văn xương đế quân vuốt râu tên võ tướng cười nói với hứa tiên. Người biết hắn là người phương nào không? Sau đó nói ra một chữ, hứa tiên cũng nghe qua chính là đại văn hào của tiền triều, còn có thanh danh thi hào tốt đẹp. Không nghĩ tới sau khi hắn lại có thể lên trời làm quan văn bên cạnh văn xương đế quân, xem như một loại phương thức thành thần khác. Hứa tiên nói, trên thi từ, tại hạ tự tin không thua bất cứ kẻ nào. Trong nội tâm đang đổ mồ hôi, ra đề mục không có vấn đề, chỉ cần trong phạm vi của 300 bài thơ đường ta tùy ngươi ra. Văn xương đế quân nói. Tốt, hôm nay là Tết Trung Thu, cho nên lấy trăng sáng làm đề, làm một bài. Thơ đi, đề này rất dễ, nhưng thực sự rất khó, dễ dàng chính là người am hiểu viết văn làm thơ sẽ làm được, khó chính là thơ về trăng rằm Trung Thu. Đã có không biết bao nhiêu người làm, khó mà làm tốt cũng khó tìm ra ý mới. Hứa tiên lúc này mới thở ra một hơi, thầm khen một tiếng. Trình độ của lãnh đạo rất cao, không thể tính toán theo lẽ thường. Lại nhìn tên văn thần kia. Thầm nghĩ, ngươi nhất định phải chết muốn lấy ta nịnh bợ lãnh đạo chết. Tên văn thần kia khoát tay áo ý mời hứa tiên làm thơ trước trên mặt tràn đầy tự tin, bộ dáng tươi cười. Hứa tiên nói, cung kính không bằng tuân mệnh, giả vờ giả vịt chuyển hai vòng, mở miệng liền ngâm xương. Đầu giường ánh trăng rọi, một câu này, người không biết văn chương như tiểu thanh cũng có thể hiểu rõ cho nên có chút bận tâm, như vậy có thể thắng sao? Hứa tiên tự, tin tràn ngập nhưng trên mặt của những tên lính theo hầu lại tỏ ra rất khinh thường, thậm chí một tiên quan nho nhỏ cũng khinh thường, bởi vì một câu này vô cùng bình thường. Chỉ có văn xương đế quân cùng văn võ hai bên, nhìn qua hứa tiên, chờ câu dưới. Lại nghe hứa tiên ngâm, mặt đất như phủ xương, trong mắt võ tướng có xem thường, rốt cuộc tên văn thần kia cũng thất vọng, hắn vốn rất chờ mong bài thơ về trăng sáng của hứa tiên, với tư cách một văn nhân mặc khách loại chờ mong này còn lớn hơn cả thắng bại lần này. Nhưng hai câu thơ này quá bình thường, quá thanh đạm, quả thực giống như uống một bát nước ốc. Nước ốc rất nhạt, hứa tiên khẽ mỉm cười ngâm tiếp, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Đây là bài nhớ đêm trăng sáng của Lý Bạch, có một bộ phận người châu Á thuộc lòng bài này. Sắc mặt văn, xương đế quân khẽ động, không khỏi lộ ra nụ cười vô cùng tán thưởng. Văn thần ngâm bài thơ này một lần, sắc mặt do thất vọng biến thành kinh ngạc, do kinh ngạc biến thành thần sắc tán thưởng không tưởng tượng nổi, bài thơ này, mỗi một câu đều lộ ra vẻ cực kỳ bình thường, nhưng hợp lại chính là một bài thơ cực kỳ tinh diệu. Giống như dùng ngũ quan bình thường, hợp lại thành một gương mặt mỹ nhân tuyệt diệu. Tuy bài thơ nhớ đêm trăng sáng không nhất định là bài thơ tiêu chuẩn cao nhất của Lý Bạch nhưng cũng tuyệt đối là bài truyền bá phổ biến nhất, trong thơ hoàn toàn không có tưởng tượng kỳ lạ gì, càng không dùng câu từ tinh mỹ trau chuốt nó chỉ dùng ngữ khí tự thuật ghi lại nỗi nhớ nhà của viễn khách, nó có ý vị thâm trường, ý vị sâu xa trăm ngàn năm qua. Cho dù là lão hán hay đầy tớ nhỏ, mở miệng đều có thể. Ngâm tụng, tuyệt cú của Lý Thái Bạch, ứng khẩu mà thành, cái gọi là vô tình ý lại biến thành vàng ngọc. Mà bài nhớ đêm trăng sáng vô cùng đơn giản, nhưng sâu xa tới tận cùng. Thể hiện hoàn mỹ tiêu chuẩn cao nhất của thơ đường. Ngàn năm sau, không tìm ra người nào như vậy, chỉ duy nhất Lý Thái Bạch mà thôi. Cũng có nhân vật thành danh trong giới văn hào, là văn sĩ trăm năm khó gặp nhưng so với Lý Bạch so, vẫn còn kém xa. Văn thần kia đi tại chỗ vài vòng, nhưng suy nghĩ đầu đầy mồ hôi, nhưng không xuất ra bài thơ này có thể sánh bằng với bài nhớ đêm trăng sáng được. Trong lịch sử tuy không phải không có bài thơ miêu tả trăng cao hơn nó, nhưng đó là những bài thơ được cân nhắc tích lũy suốt nhiều năm của hậu nhân. Thiên cổ tuyệt cú chính là vào lúc tỉ thí với người khác làm ra. Tên văn nhân kia ngượng ngập không thể làm sao được chắp. Tay nói, đạo hữu đại tài, chắc chắn tên tuổi lưu danh thiên cổ chúng ta không sánh kịp. Hứa tiên nói, văn chắc tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên, chú ý chính là tình cảnh thực sự không phải trong lúc tỉ thí có thể làm ra. Sau cuộc thi này, ta sẽ về huyện Tiền Đường, vừa rồi làm xong bài thi, nhìn qua ánh trăng như nước.